Chương 484, giết vào phần thiên tông. Tám người không dám nhiều lời, quỳ một chân trên đất một mực túi đầu. Không phải yêu thú, mà là mấy chục vạn võ giả. Tiêu Tử Dương trong lòng giống như nổi lên kinh thiên sóng biển, thật lâu không thể lắng lại. Nhưng bỗng nhiên, Tiêu Tử Dương chăm chú chau mày, tối nói, không thích hợp, Viêm Hỏa Quốc làm sao lại đột nhiên tuân ra hiện hơn 500.000 võ giả tại cái này một sát na cái kia. Tiêu Tử Dương lập tức cảm thấy xảy ra sự tình có kỳ quặc. Từ khi phần thiên tông thống nhất Viêm Hỏa Quốc vạn tông, cơ hồ Viêm Hỏa Quốc cảnh nội võ giả đều đầu phục phần thiên tông. Hiện nay BNB Tho đi cờ hờ, bát phương đều là võ tu vây công mà đến. Tiêu Tử Dương cảm thấy việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là một lần đặc biệt nhằm vào phần thiên tông có dự mưu diệt sát. Có thế hiệu lệnh hơn 500.000 người vây công phần thiên tông, chắc hẳn người này lực hiệu triệu tuyệt đối không nhỏ. Mặt khác, Viêm Hỏa Quốc chỉ là cái tiểu quốc gia, làm gì huy động nhân lực tơ y diệt tông. Tiểu Tử Dương suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, trong lòng thì thào về sau, hai con ngươi đột nhiên lóe lên, hung ác nói, Lâu Minh khẳng định là hắn. Không có nhìn thấy người giật dây, nhưng Tiểu Tử Dương vẫn là tinh chuẩn khóa chặt Lâu Minh. Tại Tiểu Tử Dương nghĩ đến, cũng chỉ có Lâu Minh có lớn như vậy quyền lợi, cũng chỉ có hắn hội triệu tập đến mấy chục vạn võ giả đối phần thiên tông triển khai diệt tông chi chiến. Sợi thanh suy nghĩ, Tiêu Tử Dương răng cắn két chi vang lên, hận không thể từng ngụm ăn sống Lâu Minh. Đồng dạng, tại vạn phần căm hận phía dưới, Tiêu Tử Dương trong lòng cũng dần hiện ra ý sợ hãi. Nếu như là yêu thú công tới, Tiêu Tử Dương cũng không quá lo lắng, dù sao Viêm Hỏa Quốc yêu thú đa số nhất giai cùng nhị giai, thực lực cũng bất quá là ở vào cổ linh nhân cùng cổ linh sư giai đoạn. Cho dù có tam giai cùng tứ giai yêu thú, số lượng vậy không biết rất nhiều. Hoàn toàn có thể bằng vào biển người diệt sát chư yêu. Nhưng bây giờ thì lại khác, công tới là võ giả, có đại trí tuệ võ tu. Từ đó, Tiêu Tử Dương không cần cẩn thận suy nghĩ, cũng biết tiếp xuống nếu là triển khai tử chiến, đối phần thiên tông tới nói không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đả kích. Muốn hay không bóp nát hàn băng tượng, Tiêu Tử Dương thấp hạ đầu, nhìn xem lòng bàn tay hơi lạnh hàn băng tượng, trong mắt hiển lộ ra vẻ dãy rủa. Ngay tại Tiêu Tử Dương do dự không dứt, trần chờ đồng thời, phần thiên tông chúng quanh bát phương lập tức truyền đến gầm thét cùng kêu rên. Đám chìm trong rẽ rủa bên trong Tiểu Tử Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, đứng tại đạp thiên thai đỉnh quay người hướng về bát phương nhìn lại, thần sắc trên mặt biến rồi lại biến. Cùng lúc đó, phần thiên tông tông môn chỗ lần lượt chạy về tơ y tám người này trên thân đều mang thương, mặc dù nói không có nguy hiểm cho đến tính mệnh, nhưng nếu trễ trị liệu, ít nhất một tháng đều muốn tại trên giường bệnh vượt qua. Bẩm báo phó tông chủ, chính bắc 10 dặm chi địa thất thủ, ít nhất 4 vạn quân địch chạy tới chính thành Bắc Ao. Bẩm báo phó tông chủ, tây bắc 10 dặm chi địa thất thủ, chừng 5 vạn quân địch cách thành chỉ không đủ 5 dặm đường trình. Bẩm báo phó tông chủ, chính tây 10 dặm chi địa thất thủ, quân địch số lượng nhiều đến 4 vạn có thừa, đang chạy về chính tây thành trì. Tám câu hồi bẩm tin tức, giống như kinh lôi đồng dạng tại Kiều Tử Dương trong đầu nổ vang, khiến cho Kiều Tử Dương một cỗ lửa công chạy lên não, máu tươi đoạt miệng phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ Kiều Tử Dương trước người 33cm chi địa. Nhưng mà, còn chưa chờ Kiều Tử Dương mở miệng, chỉ gặp phần thiên tông tông môn chỗ lại lảo đảo xuất hiện 6 người đệ tử. Cái này 6 tên đệ tử cực kỳ chật vật, quần áo trên người sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh. Tại 6 người này bên trong, có một người đệ tử cánh tay trái đa biến mất không còn tăm hơi. Cũng không biết là bị kiếm chém xuống, vẫn là bị đao chặt xuống dưới. Tiêu phó tông chủ, quân địch đa giết tới chính nam thành trì dưới, đóng tại thành trì bên trên 4 vị chấp sự, đa bị một vị cổ linh tướng giết 2 người. Hồi bẩm phó tông chủ, tây bắc cũng cùng quân địch triển khai chém giết, trong quân địch 2 vị cổ linh tướng, đa giết 3 vị chấp sự. Hồi bẩm phó tông chủ, đông bắc thành trì đoạn trước đã bị công phá, thô sơ giản lược đoán chừng phần thiên đệ tử đã chết gần vạn người. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, Tiểu Tử Dương còn không có từ vừa mới tin giữ bên trong lấy lại tinh thần, lúc này lại thu được bực này ác tin tức, Tiểu Tử Dương lập tức cảm giác máu trong cơ thể lần nữa dâng lên, liên tục phun ra 3 ngụm máu tươi. Tiểu Tử Dương tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là quá khứ ngắn ngủi mấy hơi thời gian, bát phương quân địch đa đi hệ tờ 10 dặm chỗ trọng binh, hơn nữa còn giết tới thành trì phía dưới. Giờ phút này, Tiêu Tử Dương đã có thể đại khái dự liệu được, tại ngắn ngủi này mấy hơi thời gian bên trong, phần thiên tông ít nhất đã chết đi 20-30 ngàn đệ tử. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, với lại theo thời gian trôi qua, chết đi đệ tử tựa nở dê hội càng nhiều. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, Tiêu Tử Dương lo lắng nhất vẫn là tám đại thành trì nếu rơi vào tay công phá, như vậy Lâu Minh tuyệt đối không đơn thuần là muốn diệt tông, vô cùng có khả năng muốn đổ quốc. Bởi vì, Lâu Minh căm hận nhưng không đơn thuần là Phần Thiên Tông đệ tử, còn có Phần Thiên Tông bên ngoài phàm nhân. Nếu là không báo ngày đó quỳ lệ chi nhục, Tiêu Tử Dương cảm thấy Lâu Minh tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ. Không thể do dự, nhất định phải đem việc này cáo chi tông chủ. Tiêu Tử Dương dùng ống tay áo lau miệng bên cạnh huyết thủy, khóa chặt lông mày giơ lên tay phải nhìn xem lòng bàn tay hàn băng tượng, Tiêu Tử Dương liền muốn trực tiếp bóp nát. Ngay tại lúc cái này một sát na cái kia, Phần Thiên Tông bên ngoài hướng chính bắc, đột nhiên truyền đến một tiếng nghĩa mai lời nói. Ha ha cậu vật, nguyên lai ngươi là núp ở Phần Thiên Tông bên trong, thế nhưng là để lâu ra ta dễ tìm à. Cái này nghĩa mai lời nói trước một giây nghe giống như còn ở phía xa, nhưng một giây sau, Tiểu Tử Dương lập tức cảm thấy thấy hoa mắt, một cái bộ mặt dữ tợn, trên vai khiêng một cái nữ thi xỉu quỷ liền xuất hiện ở trước người hắn. Trong nháy mắt đi vào đạp thiên thai còn không chỉ Lâu Minh một người, chỉ gặp Phần Thiên Tông tám cái phương hướng, phân biệt bay tới 13 vị võ giả. Những võ giả này tu vi đều cực cao, không có chỗ nào mà không phải là cổ linh tướng. Chỉ bằng vào bo nở ho có thế đuổi theo Lâu Minh tốc độ, cũng đủ để chứng minh cái này 18 tuyệt không phải hời hợt hạng người. Không sai, cái này 13 người chính là 12 quốc cảnh bên trong, hai to mặt lớn tam tinh tông môn tông chủ. Từ đầu đến cuối, cái này 13 người đều không có xuất thủ. Có thể không chút nào khoa trương nói, tại 10 trong mắt 3 người, Phần Thiên Tông đệ tử không đáng bo nở ho xuất thủ, vậy không có tư cách để bo nở ho xuất thủ. Bo nở ho đi vào Viêm Hỏa Quốc muốn làm, cũng không phải ước hiếp nhỏ yếu hạng người. Bo nở ho chân chính mắt, là sớm thương thảo làm sao chia đều Phần Thiên Tông cự tài cùng bảo vật. Đột nhiên đạp thiên thai bên trên nhiều hơn nhiều cường giả như vậy, khiến cho Kiều Tử Dương có chút kinh sửng sốt một chút. Cũng chính là cái này một sát na cái kia, đứng tại Kiều Tử Dương phía trước xỉu quỷ lập tức vung lên nằm đấm, đối Kiều Tử Dương ngược quanh đánh một quyền. Một quyền này, xỉu quỷ Lâu Minh chỉ dùng ra 3 phần lực đạo, đã thấy Kiều Tử Dương thân thể lập tức cuốn ngược mà bay, còn chưa đi gấp bóp nát hàn băng tượng, vậy từ trong tay chạy xuống ra ngoài. A nhìn xem không trung rơi xuống hàn băng tượng, Lâu Minh trong miệng truyền ra một tiếng nhẹ đều, còn chưa chờ hàn băng tượng rơi xuống đất, hắn tay phải vồ một cái. Chỉ gặp lớn nhỏ cỡ nắm tay hàn băng tượng lập tức hướng về Lâu Minh bay lại đây. Khi nhìn rõ hàn băng tượng là ai trong chốc lát, Lâu Minh hai mắt lập tức hiện lộ ra căm giận ngút trời. Tiêu Vân xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.